Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 70, thứ 70 chương một tia xúc động. Nguyên nhân, Tô Mộc Quân nhìn Tần Lan Tuyết trong mắt, ở trong đó chuyên chú là như vậy hấp dẫn nhân tâm. Bởi vì nhìn đôi mắt này, nàng hội sản sinh một loại vũ trụ vạn vật có một nàng một người vào mắt. Trở thành hắn sở hữu ký ức cảm giác, cái loại đó độc nhất vô nhị, không thể thay thế chuyên chú. Nhượng Tô Mộc Quân ngực không tự chủ được lọt vỗ, lập tức bỗng nhiên nhảy động một cái. Nàng không phải là không có thấy qua như vậy chuyên chú ánh mắt. Không phải là không có thấy qua loại này muôn vàn thế giới chỉ một mình dung nạp được hạ một người. Ánh mắt, loại này ánh mắt, nàng tịnh không xa lạ gì. Khuynh Ba nhìn con mẹ nó ánh mắt chính là như vậy. Cặp kia xưa nay mỏng lạnh hờ hững, phảng tựa vĩnh viễn dung nạp không dưới thiên địa vạn vật xanh thẳm trong mắt. Chỉ có ở nhìn thấy nàng con mẹ nó thời gian, có thể xuất hiện thuộc về nhân loại tình cảm, có thể như vậy rõ ràng ảnh ngược tiến con mẹ nó thân ảnh. Độc nhất vô nhị, chuyên chú cực nóng, Tô Mộc Quân chân mày khẽ nhúc nhích, đáy mắt lược quá một điểm u mang, sau đó hơi liễm liễm con ngươi, liễm đi kia như có như không phức tạp hậu. Mâu quang u vọng mà yên ổn rơi vào Tần Lan Tuyết tay trái ống tay áo thượng. Do hỏi lên tiếng, có thể nhìn sao, lần này Tần Lan Tuyết lại cũng không có chút nào dị thường. Nguyên bản hắn tận lực ẩn giấu chính là vì A Quân. Đã A Quân cũng không thèm để ý, hắn tự nhiên càng thêm sẽ không để ý. Ám tử môi hơi vẽ bề ngoài, một mặt xa hoa tuyệt diệm tươi cười lại lần nữa hiện lên ở mặt nạ dưới. Cũng không quan tâm trong phòng còn có những người khác, gật gật đầu liền đem tay trái đưa ra ngoài. Tô Mộc Quân thấy vậy, chân mày lại hạ ý nhẹ túc một chút, nhìn về phía bên cạnh sớm bị dọa sắc mặt nhợt nhạt Chu Tam Tiếu Đạo. Chi huyện đại nhân đi ra ngoài trước đi, nhàn nhạt thanh quý ngữ khí. Nhượng run lẩy bẩy Chu Tam Tiếu lập tức tìm về mất hồn. Cơ hồ không chút do dự nào. Chạy trốn tựa như chạy ra gian phòng. Dạ mỹ nhân thấy Tô Mộc Quân không có nhìn hắn, trong lúc nhất thời chừng một đôi nai con bàn hoảng sợ trong mắt. Ướt sũng nhìn Tô Mộc Quân, hiện ra mấy phần dơ túc không thố, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn rất sợ hãi cái mặt nạ này quái. Tô Mộc Quân thấy vậy, cho dạ mỹ nhân một trấn an ánh mắt, sở dĩ không có gọi hắn cùng đi ra ngoài. Chính là nghĩ tiểu dạ đã theo nàng, như vậy sau này một khoảng thời gian thế tất sẽ cùng A Tuyết quen thuộc. Khó bảo toàn không có nhìn thấy thời gian, cho nên lúc này cũng không cần lại tận lực tránh. Tần Lan Tuyết trong suốt mỹ lệ đan phượng con ngươi hàm khởi điểm điểm thanh tuyệt mê người tiểu ý. Kia mâu quang càng phát ra chuyên chú mê người làm cho lòng người say. Thon dài cánh tay nâng lên, ám tử ống tay áo hạ. Dần dần vươn một liên tiếp không hề máu thịt xương trắng cốt chỉ. Đương một cái xương trắng tay hoàn toàn hiển lộ ra đến hậu. Dạ mỹ nhân sợ hãi run rẩy, ướt sũng trong tròng mắt, rốt cuộc ngã nhào ra tích tích kinh hoàng trong suốt giọt nước mắt. Lại lăng là bị dọa một âm điệu cũng phát bất ra. Tô Mộc Quân không phải chưa từng thấy so với này kinh khủng hơn cảnh tượng. Dù sao nàng tiểu lúc nhỏ liền xem qua chính mình ba cơ thể sống giải phẫu. Kia cảnh có thể sánh bằng này máu chảy đầm đìa hơn. Chỉ là Tần Lan Tuyết cái tay này quá mức quỷ dị một chút. Bởi vì mặt trên da thịt dụng quá mức sạch sẽ, toàn bộ ngón tay tới tay trưởng đều là dày đặc xương trắng. Nhưng tới thủ đoạn xử, chính là hoàn chỉnh da thịt, mà nhượng Tô Mộc Quân kinh ngạc chính là. Nếu như người thường tay như vậy, sớm đã phế đi, sao có thể như vậy hành động như thường, liền hình như kia xương trắng chỉ là mọi người ảo giác bình thường. Tay người đã như vậy, thế nào còn có thể hành động như thường? Tô Mộc Quân hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nhìn chằm chằm vào của nàng Tần Lan Tuyết, thấy nàng thực sự cũng không sợ hãi, cặp kia u vọng mắt mèo chỉ có nhàn nhạt nghi hoặc thoáng qua. Rốt cuộc triệt để buông lỏng xuống, mở ra nguyên vốn cả chút cuộn tròn xương trắng ngón tay. thon dài khớp xương triệt triệt để bày ra ở tại trong mắt Tô Mộc Quân. Như vậy xương tay, nếu là có da thịt, hẳn là một cái cực kỳ mỹ lệ tay, nhưng lại đây là một cái không có máu thịt xương trắng. Thoạt nhìn liền thấu mãn làm cho người ta sờn tóc gáy xâm quỷ. Chính là sớm đã thấy qua Tần Lan Tuyết này chỉ tay trái Tề Thiên Anh. Lúc này cũng khắp cả người phát lạnh khởi đến, Tần Lan Tuyết trong suốt đáy mắt, một điểm yêu dị u lam dần dần khuếch tán lan tràn. Hình như có dữ tợn quỷ mị đang dần dần thức tỉnh. Cũng không có trực tiếp trả lời Tô Mộc Quân vấn đề, mà là đơn giản nói mấy năm này ở U Sơn một số chuyện tình. Nguyên lai Tần Lan Tuyết là Tần Quốc 11 hoàng tử. Năm đó ở Tô Mộc Quân hồi Sở Quốc sau đó không lâu, liền bị Tần Quốc Hoàng hậu Vương Thị cho làm con thừa tự nuôi nấng. 2 năm hậu, cũng chính là Tần Lan Tuyết 9 tuổi năm ấy, Tần Vương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thanh Vương Phủ Hòa Vương Thị một tộc liên thủ đem Tần Lan Tuyết đẩy thượng ngai vàng. Mà Tần Quốc Giang Sơn, cũng do Vương Hoàng hậu và Thanh Vương cộng đồng chấp trưởng. Ngay Tần Lan Tuyết đăng cơ không lâu một ngày, đột nhiên xuất hiện một cái đầu phát tạng loạn âm u lạnh lẽo nhưng sợ ông lão. Đem Tần Lan Tuyết đánh hôn mê bất tỉnh, lưu lại một con rối giả mạo Tần Lan Tuyết hậu, liền đem Tần Lan Tuyết mang đi U Sơn. Người này chính là cổ lão quỷ. Cổ lão quỷ dùng xích sắt đem tuổi gần 9 tuổi Tần Lan Tuyết khóa ở tại một phương ao ở giữa. Sau ở đó ao lý đổ đầy các loại độc vật cổ trùng, đưa hắn dần dần phát triển thành cổ trùng tự nuôi thề. Cứ như vậy vẫn rằng co 6 năm, một ngày, cổ lão quỷ ngoài ý muốn đem hậu hoàng tộc chí bảo cổ tông bí điển di rơi vào ao biên. Tần Lan Tuyết sau khi thấy, liền đối kỳ động tâm tư, thế nhưng lúc này hắn đã trưởng thành thành một 15 tuổi thiếu niên. Kia buộc hắn xích sắt cùng thủ đoạn cách sớm đã chăm chú thiếp hợp. Tuy không đến mức rơi vào da thịt, so với 9 tuổi lúc càng khó dãy. Tần Lan Tuyết vì bắt được kia bí điển, vốn là bị cổ trùng cắn nuốt cực kỳ yếu đuối da thịt. Rõ ràng rút đi máu thịt, tay trái theo hình tròn vòng sắt chi dãy ra, đồ lưu lại dày đặc xương trắng va chạm vào kia cuốn bí điển. Có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh hắn, rất nhanh đem bí điển lý nội dung ký vào trong đầu. Lại đem cổ tông bí điển thả lại chỗ cũ, này mới không có dẫn tới cổ lão quỷ chú ý. Đây chính là Tần Lan Tuyết tay trái vì sao là xương trắng nguyên nhân. Mà hắn xương trắng tay sở dĩ hành động như thường, linh hoạt đến cực điểm, toàn là bởi vì này cổ tông bí điển. Để lời nói với người xa lạ chú ý tới chi tiết không có. Sao các quân quân đã có sở cảm giác nha? Ha ha, quân quân liễm đi kia một tia phức tạp chính là đối A Tuyết Tích. Giống tương đương,